Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 496. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Quân vội vàng như vậy cũng là có nguyên nhân. Ông sợ Lê Thanh Chấp xảy ra bất trắc. Tấn Vương và Yến Quận Vương, ông đều không thích. Kỳ thật sau khi xác định mình không thể sinh con, ông đã muốn từ trong tông thất nhận nuôi một đứa trẻ, tự tay dạy dỗ trưởng thành. Nhưng lúc đó thế lực của Tấn Vương quá lớn, ông chỉ hơi biểu lộ chút hào cảm với một đứa trẻ trong tông thất. Chân của đứa trẻ đó đã bị người ta đánh gãy, cả đời sẽ là một phế nhân. Ông không muốn hại người, liền bỏ ý niệm này. Dù sao lúc đó, Tấn Vương trông vẫn còn tốt. Sau này Tấn Vương bị phanh phui chuyện mỏ đá, ông khó chịu với Tấn Vương, mới lại bắt đầu suy tính chuyện khác. Sau đó nữa, Lữ Khánh Hỷ bế Tề An vào cung. Ông rất thích Tề An, nhưng lúc đó rất lo lắng, sợ Tề An xảy ra bất trắc. Khoảng thời gian đó, ông và Liễu Quý Phi cùng Lữ Khánh Hỷ nghiêm ngặt phòng thủ, Tề An mới bình an vô sự. Nhưng sau khi ông biểu lộ ý muốn cho Tề An lên ngọc điệp, Tề An lập tức bị hủy dung. Sức khỏe ông không tốt, bình thường không có việc gì cũng có thể đột nhiên mất mạng. Nếu thật sự đối đầu với Tấn Vương và Yến Quận Vương, ICHET trước còn chưa chắc. Hơn nữa, cho dù ông xử lý hai người này, cũng không có người thích hợp có thể phó thác hoàng vị. Những người trong tông thất cơ bản đều bị nuôi thành phế vật, ông chỉ có thể nhịn. Nhưng trong lòng ông nhất định là vô cùng khó chịu. Ví dụ như trước đây ông định truyền ngôi cho Yến Quận Vương, nhưng Yến Quận Vương hại Tề An, mẹ của Yến Quận Vương còn hại CHET con gái của ông, khiến ông bệnh tật triền miên hai mươi mấy năm. Làm sao ông không hận? Nhưng ông không có lựa chọn nào khác, cũng sợ hại người khác. Bây giờ rốt cuộc đã có lựa chọn khác, Tề Quân nóng lòng muốn quyết định tất cả những chuyện này. Ngoài ra, Tấn Vương và Yến Quận Vương đều ở trong ngục, nhưng ông vẫn lo lắng. So với bên ngoài cung, Lê Thanh Chấp ở trong cung vẫn an toàn hơn. Cách làm của Tề Quân lại khiến các quan viên có mặt ý thức được một chuyện. Đó chính là Hoàng thượng thật sự rất coi trọng Lê Thanh Chấp. Một vị quan viên nhịn không được mở miệng: Hoàng thượng, có cần điều tra thêm không? Tuy nhiên, vừa dứt lời, những người khác liền nhìn ông ta với vẻ mặt khó hiểu. Người này chẳng lẽ thật sự cho rằng Hoàng thượng là hôm nay mới chú ý tới Lê Thanh Chấp sao? Nhìn Hoàng thượng vội vàng như vậy, nhìn những hành động khác hẳn trước đây của Hoàng thượng thời gian trước, Hoàng thượng khẳng định từ trước năm mới đã biết sự tồn tại của Lê Thanh Chấp rồi. Những gì cần điều tra, khẳng định cũng đã điều tra xong rồi. Hôm nay chỉ là làm cho có lệ thôi. Quả nhiên, Tề Quân nói, không cần điều tra nữa, trẫm sẽ không nhận nhầm. Lê Thanh Chấp đương nhiên là con trai của ông. Cho dù không phải, ông cũng để Lê Thanh Chấp phải. Không nói cái khác, chỉ nói thân thể của ông. Thân thể ông rất kém, không ai chữa được. Nhưng từ khi ở cùng Lê Thanh Chấp, thân thể ông ngày một tốt hơn. Ai có thể cự tuyệt được sự cám dỗ như vậy? Đối với một người sắp chết, có thể để ông khỏe mạnh tiếp tục sống, đó chính là ân tái tạo đối với ông. Tuy ông là hoàng đế, nhưng cũng là người thường. Ông không chống đỡ được sự cám dỗ của việc sống khỏe mạnh. Các hoàng đế trước đây vì trường sinh mà làm ra đủ loại chuyện kỳ quái. Trước đây ông không làm là vì không tin, nhưng bây giờ ông thật sự cảm nhận được chỗ tốt. Ông muốn Lê Thanh Chấp luôn ở bên cạnh ông. TBC tuy nghĩ của Tề Quân, kỳ thật Lê Thanh Chấp cũng có thể cảm nhận được. Hắn vội vàng giúp Tề Quân trị liệu, chính là muốn để Tề Quân cảm nhận được chỗ tốt. Cuộc sống của Tề Quân ở nhà họ Lê rất vui vẻ, thậm chí là niềm vui mà trước đây ông chưa từng cảm nhận được. Chỉ bằng điểm này, cho dù Tề Quân phát hiện hắn không phải hoàng tử, cũng sẽ giúp che giấu. Sau khi Tề Quân hạ chỉ, liền để Lê Thanh Chấp ngồi bên cạnh mình. Lê Thanh Chấp cũng không hề e dè, ngồi bên cạnh Tề Quân gắp thức ăn cho ông, nói cho ông biết ăn gì tốt, ăn gì không tốt. Tề Quân tươi cười rạng rỡ, trong lòng vô cùng thỏa mãn. Nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người có mặt càng thêm khẳng định một chuyện, vị hoàng tử Lê Thanh Chấp này, hoàng thượng khẳng định đã sớm nhận rồi. Còn tại sao bây giờ mới nói? Phỏng chừng là vì muốn cho hoàng tử nở mày nở mặt. Đây chính là vị Trạng Nguyên lục nguyên đệ nhất duy nhất của Đại Tề bọn họ. Mọi chuyện xảy ra tại Quỳnh Lâm Yến đang nhanh chóng lan truyền. Hẻm Thanh Thạch, Lê Lão Can đang nói chuyện với hàng xóm láng giềng. Lúc mới đến Kinh Thành, phát hiện cử nhân ở Kinh Thành địa vị không cao. Lê Lão Can liền cả ngày ru rú trong nhà, cũng không đi ra ngoài khoe khoang nữa. Nhưng bây giờ khác rồi. Bây giờ Lê Thanh Chấp đã thi đậu Trạng Nguyên. Ông bây giờ là cha của Trạng Nguyên. Đi ra ngoài không tính là gì, nhưng ở hẻm Thanh Thạch đã rất có mặt mũi. Con ta A Thanh thật sự là thông minh. Cái gì nó cũng biết. Thi Trạng Nguyên đã là cái gì? Con ta A Thanh dễ như trở bàn tay là có thể thi đậu. Lê Lão Can nói chuyện rất đắc ý, râu mép cũng vểnh lên, còn phun nước miếng tung tóe, lộ ra mấy cái răng vàng còn sót lại trong miệng. Nhưng những người trước mặt ông lại không hề ghét bỏ. Dù sao người trước mắt này chính là cha của Trạng Nguyên. 3 năm mới có một Trạng Nguyên, ai mà không hâm mộ chứ. Người của hẻm Thanh Thạch bây giờ chỉ cảm thấy vận khí của Lê Lão Căn thật sự quá tốt. Đứa con trai nhặt được của ông vậy mà lại có tiền đồ như vậy. Mọi người đang nói chuyện, đột nhiên có một đám binh lính mặc giáp trụ tinh xảo, cưỡi ngựa cao to tiến đến. Lê Lão Căn nhát gan, vừa nhìn thấy những người này liền không nhịn được rụt cổ lại. Nhưng rất nhanh, ông liền phát hiện những người này xuống ngựa, còn từng người một tươi cười rạng rỡ. Đây là quan sai đến chúc mừng sao? Mấy ngày trước đã có người như vậy đến rồi. Lê Lão Căn thở phào nhẹ nhõm, nói với người bên cạnh, con ta đi gặp hoàng thượng, nó chắc là được hoàng thượng ban thưởng. Người hẻm Thanh Thạch cũng nghĩ như vậy. Dù sao nhìn bộ dạng của những người trước mắt này, liền biết bọn họ hẳn không phải đến gây sự. Mọi người tò mò nhìn qua, muốn biết những người này đến làm gì. Sau đó liền thấy những người này đi về phía Lê Lão Căn. Xin chào, ngài là Lê Lão gia sao? Người dẫn đầu hỏi. Phải, phải. Lê Lão Căn liên tục gật đầu. Gật đầu xong, Lê Lão Căn đột nhiên phát hiện có chút không đúng. Người trước mắt này ông chưa từng gặp, nhưng người đứng sau người này chẳng phải là người từng đến nhà ông ở hộ vệ bên cạnh Liễu Lão gia sao? Người đó còn từng trẻ củi cho nhà ông. Lúc đó ông không có ai nói chuyện, thậm chí còn tìm đến đối phương, nói rất nhiều chuyện với người này. Bây giờ sao ông lại cưỡi ngựa cao to, mặc y phục đẹp như vậy, giống hệt một vị quan lão gia? Lê Lão Căn rụt rè đánh giá đối phương. Mà lúc này, người trước mặt ông lại lên tiếng. Lê Lão gia, Lê Trạng Nguyên là hoàng tử lưu lạc bên ngoài của hoàng thượng. Hoàng thượng đã nhận hắn rồi. Sau này hắn chính là hoàng tử, sẽ sống trong hoàng cung. Hoàng thượng để chúng ta đến đón người nhà của hắn vào cung. Ngài vào trong nói một tiếng, thu dọn đồ đạc rồi đi theo chúng ta. Ngươi nói cái gì? Lê Lão Căn hỏi. Ông nghi ngờ mình nghe nhầm. Tuy ông đến Kinh Thành rồi, quan thoại học được càng ngày càng tốt, nhưng cũng có thể nghe nhầm. Không nói cái khác, Lê Thanh Chấp làm sao có thể là hoàng tử? Hắn chẳng phải là một người chạy nạn đến huyện Sùng Thành sao? Lê Trạng Nguyên là hoàng tử, hoàng thượng để chúng ta đến đón người nhà của hắn vào cung. Ngự Lâm Quân đến đón người kiên nhẫn nói lại lần nữa. Chuyện này không thể nào. Lê Thanh Chấp là con trai ta, nó làm sao là hoàng tử được? Lê Lão Can nói, việc này thiên chân vạn xác. Người này nói, Lê Lão Can vẫn không tin. Ông nhìn người này một cái, sau đó liền chạy vào trong nhà. Tiểu Diệp, con mau ra đây, ngoài kia có mấy tên lừa đảo. Ngự Lâm Quân, tuy bị coi là kẻ lừa đảo, nhưng việc cần làm vẫn phải làm. Người của Ngự Lâm Quân tiến vào nhà, sau đó liền thấy Lê Lão Can đang nói chuyện với Kim Tiểu Diệp. Kim Tiểu Diệp nhìn những người đến, thấy được vài gương mặt quen thuộc, lại nghe những người này nói rõ lai lịch. Kim Tiểu Diệp nói, ta lập tức đi thu dọn đồ đạc. Không lâu trước, Tiền đại phu nhân đã rời đi. Bà sẽ không ở lại kinh thành, sẽ trở về huyện Sùng Thành. Đây cũng là Lê Thanh chấp vì sự an toàn của cả hai bên mà suy nghĩ. Tiền đại phu nhân biết rất nhiều chuyện, hơi bất cẩn có thể sẽ để lộ. Nhưng nếu bà ấy đến huyện Sùng Thành, núi cao hoàng đế xa, kỳ thật cũng không có chuyện gì. Nói thật, trên đời này những lời đồn đại kỳ quái vẫn luôn rất nhiều. Ở kiếp trước của Lê Thanh Chấp, còn có người đồn đại nói Càn Long là con trai của Trần Các Lão. Cũng vì vậy, hiện tại nhà họ Lê chỉ còn Kim Tiểu Diệp, Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao, Lê Lão Can, Triệu Tiểu Đậu, Trương Tào, còn có đồ đệ của Thường Chiêm. Đồ đạc của bọn họ đúng là rất nhiều, nhưng không cần bọn họ tự thu dọn, người của Ngự Lâm Quân sẽ giúp bọn họ thu dọn. Lê Lão Can thấy Kim Tiểu Diệp nói như vậy, vội vàng lại gần. Tiểu Diệp, con làm gì vậy? Bọn họ không phải lừa đảo sao? Lê Lão Can dùng phương ngữ huyện Sùng Thành nói chuyện. Kim Tiểu Diệp liền nói, bọn họ không phải lừa đảo. Lê Lão Can nói, sao có thể? Lê Thanh Chấp không thể nào là con trai của Hoàng đế Lão Nhi được. Cha biết Hoàng thượng là ai không? Hoàng thượng chính là Hoàng thượng. Lê Lão Can khó hiểu nhìn Kim Tiểu Diệp. Kim Tiểu Diệp nói, cha, Liễu Lão gia thường đến nhà chúng ta kỳ thật chính là Hoàng thượng. Chuyện này không thể nào. Hắn không phải là một phú thương sao? Cha không phát hiện sao? Liễu Lão gia cũng chính là Hoàng thượng. Có vài phần rất giống Lê Thanh Chấp. Ngày ấy đã sớm phát hiện Lê Thanh Chấp là Hoàng tử rồi. Chỉ là trước đây không nói, nhưng bây giờ đã nói. Kim Tiểu Diệp giải thích cho Lê Lão Can. Cách chương.